chỉ nói riêng về danh tiếng, thân phận phụ mẫu, nàng thì có ưu điểm gì đây? Nhớ đến khuôn mặt tề hành anh tuấn, giọng nói ấm áp, Mặc Lan càng oán hận mất mát, siết chặt nắm tay dưới ống tay áo. Nhất thời đến cả Phương Thị nói gì cũng chẳng lọt tai. Minh Lan cũng thở phào một hơi. Thật tốt quá, nếu còn đi học với nhau như vậy, học ở nhà mà đâu đâu cũng thấy khói lửa đàn bay. A-di-đà Phật. Vô hình chung, chiến tranh đã bị loại bỏ. Thiện tai, thiện tai. Tiếp đến, Bình Ninh Vườn Chúa lại cùng nói mấy câu với Thịnh Lão Phu Nhân. Mấy lần Phương Thị muốn chen miệng vào, nhưng chưa tìm được thời cơ. Nó đi nói lại hồi lâu, Bình Ninh Vườn Chúa cười bảo. Vị nào là Lục cô nương? Hành nhi của ta về nhà, cứ hễ nhắc đến cô bé thì cười mãi không dứt. Minh Lan đang suy nghĩ viễn vông, nghĩ ngày mai không cần đến lớp học bài nữa, tống cổ nhóc đóng đi. Sau khi thỉnh an lão phu nhân phải lên giường ngủ một giấc thật ngon, không ngờ lại bị điểm danh. Trong lòng có chút thấp thỏm, âu lo. Thịnh lão phu nhân cười, gọi Minh Lan đến. Bà nói, à, chính là cái đứa oan gia này đây. Vì được nuôi dưỡng bên cạnh ta, mà ta lại không có bản lĩnh gì để quản giao nàng, nên con bé mới có thể quay tung trời. Bình Ninh Quận Chúa kéo bàn tay nhỏ bé của Minh Lan, cẩn thận quan sát, thấy Minh Lan giống như chú sóc nhỏ, béo trắng, ngây thơ, đáng yêu. Nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mại, rất thoải mái, liền nói. Tốt lắm, khá cho cô bé con này. Trách không được, lão phu nhân rất thương yêu con. Ta mới gặp, cũng yêu thích nữa là. Minh Nhi à, con nói cho ta biết, sau này con không thể đến học với Trang tiên sinh nữa, trong lòng con có phải rất không vui không? Minh Lan bất chợt nhìn thấy nụ cười đáng ghét trên gương mặt của Tề Hành, thầm nghĩ, vấn đề này thật phức tạp, đành phải ngượng ngùng, nói. Đâu có. Tề Hành thật sự không nhìn được, che miệng đến gần tai Bình Ninh Quận Chúa khẽ nói mấy câu. Ngay lập tức Quận Chúa vui vẻ ôm Minh Lan cười nói. Hóa ra cái này đối với con lại là chuyện tốt sao? Con còn có thể tranh thủ được một giấc ngủ trưa cơ đó. Mấy huynh đệ tỷ muội đi học cùng nhau đều nhìn thấy Minh Lan ngủ gật từ lâu. Trong chốc lát, cả phòng đều nở nụ cười. Như Lan tiến đến bên cạnh Phương Thị thì thầm. Thịnh lão phu nhân nghĩ một chút cũng hiểu ra, chỉ vào Minh Lan cười không ngừng, nói. Được rồi. Cái con khỉ nhỏ này, con chỉ được cái giỏ rỗng. Lần này không cần phải đi học nữa, chắc con vui lắm đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cúi đầu nghiến răng chửi thầm trong bụng. Tề Nguyên Nhược, ngươi dám mách lẻo chuyện xấu của bà cô này, cẩn thận sinh con trai ra không có. Bình Ninh Quận Chúa nói tiếp. Hành Nhi, chuyện này con không nên nói công khai như vậy. Con lại không có muội muội ruột thịt, sau này phải thương yêu Minh Nhi như muội muội ruột mới phải. Thịnh lão phu nhân khẽ mỉm cười, liền nói. Không dám trèo cao như vậy. Vân vân và vân vân, nhưng sắc mặt lại thay đổi. Chốc lát đã lấy lại được bình tĩnh, cũng góp vui đôi lời.